Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750: Quyết tâm. Long tộc, tinh không cự thú song phương nhìn phía chiến đấu trên đài. Càng xem ánh mắt càng ngày càng ngưng chìm, cái này Chư Cát Sắc thực lực thật sự là cường đại. Tứ tinh đạo thiên cảnh không người là đối thủ của hắn. Tinh không cự thú một tên trưởng lão trầm giọng nói, huyết ảnh long, kim giác cự thú đều là huyết mạch tôn quý, thiên phú cực cao, ở cùng cảnh giới cơ hồ là tồn tại vô địch, nhưng bọn họ dĩ nhiên không phải là Chư Cát Sắc đối thủ. Trong long tộc, Bạch Ngọc Thiên Long trưởng lão biểu hiện ngưng trọng, long tộc lần này đến hai vị trưởng lão, một tên tứ tinh đạo thiên cảnh, một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh. Bạch Ngọc Thiên Long là tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại, khác một con vì là ngũ trảo kim long, ngũ tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Long tộc huyết mạch lực lượng chênh lệch hết sức rõ ràng. Như là đỉnh phong long tộc, đạo thiên cảnh long tộc ít nhất là Bạch Ngọc Thiên Long, ngũ trảo kim long tầng thứ này, cực nhỏ xuất hiện phổ thông hắc long, bạch long, nhưng tổ long ngoại lệ. Tổ long là trong long tộc đặc thù tồn tại, hay là phổ thông hắc long bạch long, hay là Bạch Ngọc Thiên Long, ngũ trảo kim long, hay là thánh thú thanh long, cũng có thể bước ra bước cuối cùng trở thành tổ long. Chiến đấu quá lâu, ngũ trảo kim long trưởng lão nói. Đúng vậy a, quá lâu, Bạch Ngọc Thiên Long ép nói. Cho dù là vượt qua Chư Cát Sắc, cũng không có bao nhiêu danh tiếng. Huống hồ, cũng chưa chắc có thể vượt qua Chư Cát Sắc. Chư Cát Sắc tựa hồ không hề sử dụng toàn lực. Tinh không cự thú trưởng lão nói. Không hề sử dụng toàn lực. Bạch Ngọc Thiên Long trưởng lão hai con mắt nheo lại. Huyết ảnh long hẳn phải biết nên phải làm gì. Ngũ trảo kim long trưởng lão nói. Luồng hơi thở này, Bạch Ngọc Thiên Long nhãn thần hơi đổi. Hắn phải vận dụng tổ long lực lượng, thật mạnh mẽ khí tức. Tinh không cự thú cũng nhìn về phía huyết ảnh long. Ly Nguyên, Ninh Trì hai người nhìn chiến đấu trên đài chiến đấu ung dung. Ly Nguyên mỉm cười nói, cái này Chư Cát Sắc cũng quá mức ung dung, toàn bộ thực lực cũng không có đụng tới đối phương, quá yếu. Ninh Trì cười nói, chỉ là long tộc cùng tinh không cự thú mà thôi, như không phải là không thể giết người, Chư Cát Sắc sớm đã đem huyết ảnh long, kim giác cự thú cho giết. Năm đó thiên thần cung vị kia thế nhưng là thật suýt chút nữa đem người cho giết, cuối cùng kinh động thiên thần cung cung chủ, vừa mới hóa giải nguy cơ. Ly Nguyên nói, năm đó vạn tộc cuộc chiến, thiên thần cung tu sĩ suýt nữa chém giết long tộc, tạo thành kịch liệt oanh động. Cả thiên thần cung cung chủ cũng kinh động. Bây giờ, thiên thần cung vị kia thiên tài tu sĩ tọa trấn thiên thần cung bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân lục tinh đạo thiên cảnh tầng thứ, thành tựu ngụy thần, cùng so với Ly Nguyên, Ninh Trì hai người đều cường đại hơn. Này cỗ lực lượng, Ninh Trì hai con mắt hơi nheo lại, là tổ long chi khí. Ly Nguyên ánh mắt rơi vào huyết ảnh trên thân rồng. Quả nhiên là thật, tổ long dĩ nhiên sẽ phân ra trọng yếu như vậy đồ vật cho huyết ảnh long. Tổ long chi khí cũng không phải là tầm thường đồ vật, chính là tổ long tinh khí ngưng tụ, ẩn chứa kinh người năng lượng. Cùng tổ long đối với đại đạo cảm ngộ, đối với thần tính cảm ngộ, loại này đồ vật đã có thể so với thần khí giá trị, hoặc là nói cùng so với thần khí càng thêm chân quý. Huyết ảnh Luca là long tộc dị chủng, thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại. Nếu là hắn có thể trở thành tổ long, có thể so với lên ngũ trảo kim long, cùng so với thanh long trở thành tổ long càng thêm đáng sợ. Xem ra tổ long có ý bồi dưỡng huyết ảnh long, Ninh Trì trầm giọng nói. Tổ long chi khí cũng không phải là tầm thường đồ vật, cho dù là chúng ta đụng với cũng có thể gặp phải phiền phức. Chư Cát sắc hắn, Ly Nguyệt có chút lo lắng. Yên tâm đi, Ninh Trì cười nói, tổ long chi khí cũng cần xem ai ứng dụng. Nếu là Thanh Long, nếu là con kia Hắc Long ứng dụng, Chư Cát sắc chắc chắn thất bại. Nhưng một con còn chưa hoàn toàn mở ra huyết ảnh long, không tính là gì. Vậy kim giác cự thú cũng vận dụng át chủ bài. Ly Nguyên nói, tinh không cự thú nắm giữ nguyên thủy tinh hạch. Ninh Trì ánh mắt sáng ngời. Thật là đồ tốt a, là đồ tốt. Ly Nguyên than thở một tiếng. Muốn chính thức giao chiến. Ninh Trì đột nhiên nói, chiến đấu trên đài. Huyết ảnh long kích phát tổ long chi khí, một luồng thần bí mà cường hãn lực lượng từ hắn chỗ mi tâm tuần tự khuếch tán đến toàn thân. Kinh người lực lượng đối với hắn tẩy gân phạt tủy, ẩn chứa một loại thần bí chi lực. Tại loại này thần bí chi lực dưới tác dụng, huyết ảnh long đối với đại đạo chi lực, đối với thần công khả năng, đối với kỹ chi đỉnh phong, cảm ngộ cấp tốc đề bạt. Hắn nắm long cốt huyết kiếm, một luồng cường hãn lực lượng bộc phát ra, không thua với một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Toàn bộ chiến đấu đài cũng nhiễm phải huyết hồng vẻ. Kim giác cự thú cũng động đến hắn, trong tay xuất hiện một viên hắc sắc đến cực điểm thạch đầu, giống như là một cái hắc động một dạng, thôn phệ giả xung quanh lực lượng. Hắn bóp nát hòn đá màu đen. Hòn đá màu đen cấp tốc dung nhập vào trong thân thể, hóa thành một cái khải giáp màu đen, dần dần hóa thành kim giác cự thú hình thái. Khí thế khủng bố lệnh người chấn động, lệnh người kinh hãi. Kim giác cự thú nhẹ nhàng nâng lên móng vuốt cùng hư không tiếp xúc chỗ, trực tiếp sản sinh từng đạo vết rách. Uy năng cũng không thua với một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Chư Cát sắc, huyết ảnh long cười rộ lên. Ngươi quá ngông cuồng, kim giác cự thú nói. Huyết ảnh long, kim giác cự thú lẫn nhau mắt nhìn, trong nháy mắt bùng nổ ra cường đại nhất công kích. Long cốt huyết kiếm huyết quang đại thắng, thẳng trùng thiên, nồng nặc huyết khí, để vây xem tất cả mọi người cảm giác được cơ thể bên trong khí huyết cuồn cuộn, khó chịu dị thường. Thấp hơn đạo thiên cảnh tu sĩ, một cái cá thể nội khí huyết bạo loạn, không ít tu sĩ trực tiếp mạch máu bạo liệt, khí huyết trùng thiên, trọng thương đã hôn mê. Nếu không phải một bên có cường giả trợ giúp, e sợ khí huyết này bạo loạn là có thể cướp đi tính mạng bọn họ. Tứ tinh bên dưới đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt. Cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, trong lúc nhất thời khó có thể áp chế lại. Cho dù là tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, có cảm giác đến trở nên đau đầu, không thể không phân tâm áp chế cơ thể bên trong khí huyết. Bởi vậy có thể thấy được huyết ảnh long bạo phát đáng sợ. Long cốt huyết kiếm ngưng tụ ra dài dài huyết quang kiếm mang. Một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Hư không trực tiếp bị cắt ra, thẳng hướng Chư Cát sắc. Kim giác cự thú hắc sắc bầy kín toàn thân, sắc bén móng vuốt vừa nhấc, sắc bén vô song, nhất trảo tử bỗng nhiên phá ra không gian, hướng về Chư Cát sắc nắm tới, như muốn đem Chư Cát sắc cho xuyên thấu một dạng. Hai người cường đại thế tiến công, đủ để lay động thiên địa. Chư Cát sắc nhìn huyết ảnh long, kim giác cự thú công kích, lãnh đạm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tổng xem là khá để hắn đề lên một chút hứng thú. Vũ trụ trẻ tuổi bên trong, hắn chỉ nhận từ Hữu Minh một người, cho tới những người khác căn bản không có để ở trong mắt. Huyết ảnh long, kim giác cự thú, đều là như vậy, nhưng huyết ảnh long, kim giác cự thú bạo phát, để hắn thoáng đề lên một chút hứng thú, tổng xem là khá phát huy một phần thực lực. Hắn lăng không nắm chặt, một thanh tử kim đầu thương trường thương màu đen xuất hiện trong tay. Bước ra một bước, kinh người khí thế từ trên thân trong nháy mắt bộc phát ra. Bao phủ thiên địa, chấn động thế gian, hư không cũng vì đó rung động, sản sinh từng đạo vết rách, từ từ lan tràn ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.